Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 23, cú đòn cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Cô có cảm giác mình vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát. Như lúc đặt bước chân đầu tiên vào đây, tất cả đều nhìn cô nhưng thật chất là quay lưng với cô. Căng, tin luôn là nơi đáng yêu nhất ở Trung Anh. Thực đơn phong phú cám dỗ được cả những học sinh khó tính nhất và thật tâm lý khi phục vụ luôn đồ ăn chay. Dành hết buổi trưa để mâm thử vài món có ích cho việc giảm cân. Đồng Vi chợt nhận ra cô bạn mập quá giống cô. Thay vì chọn chế độ ăn uống luyện tập khoa học, Tuệ Anh lại tuyệt thực như cô đã từng. Biết mình sai lầm nhưng vẫn làm vì muốn rũ bỏ số cân nặng thừa thải một cách nhanh nhất. Đồng Vi 3 năm về trước đã thế. Cô mập và nghiện đồ ngọt đến mức lúc ngủ, bánh kẹo vẫn đặt bên người. Không ai phàn nàn về điều này. Thậm chí ông bà ngoại còn thường xuyên mua sô-cô-la cho cô cứ như muốn cô mập thêm mẹ thì sao cũng được. Chưa bao giờ mẹ tỏ thái độ trước những gì thuộc về cô. Mẹ thương Đồng Vi lắm nhưng mẹ không đủ sức đối diện với đứa con gái bé bỏng ấy. Nét mặt thanh tú của cô giống với ba. Trán nhỏ trắng muốt, chiếc mũi thon gọn và bờ má hơi xương. Mẹ luôn thấy ba qua Đồng Vi nên cảm xúc của mẹ thường bị vỡ ra. Quay mặt đi không nhìn cô nữa. Đồng Vi mập lên nhiều nên gương mặt phúng phính hẳn. Mỗi ngón tay đều múp míp. Cô gái nhỏ đã không còn giống ba nữa. Cô giữ nguyên thân hình ấy cho đến lúc về ở với Di. Những ngày tháng khốn khó đã rút sạch năng lượng của cô và chỉ để lại thân hình gầy nhom. Dù thế, Đồng Vi vẫn luôn gặm bánh mì đen. Cô sẽ không để bất kỳ điều gì thuộc về quá khứ lặp lại trong tương lai nữa. Đồng Vi rất lo lắng cho cô bạn mập, kẻ ngốc ấy nghỉ học 2 hôm nay trong lúc kỳ thi đã cận kề. Vi Tuệ Anh giỏi nhưng rủi ro muốn đến thì sẽ đến. Không ai lường trước được cả, như lúc này đây, à em không sao chứ. Hạ An cuống quýt vơ khăn giấy lau nước sốt sền sệt mà cô vừa đánh đổ lên váy đồng phục của Đồng Vi. Không sao chị, cô gái nhỏ lắc đầu với nỗi thất vọng ghê gớm. Đôi chân đã trở nên cứng ngắc. Chị ăn đi, em tự làm được rồi. Để chị giúp, em bảo em tự làm. Đồng Vi gắt, đẩy nhẹ cánh tay Hạ An. Cô còn muốn hét lên tại sao chị ghét vì tiếp xúc với người giả tạo. Ta không thể nào sống thật với mình. Em đi khách sạn gì cơ? Đồng Vi sốc lại bình tĩnh. Lúc này đây, cô biết mình phải trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như vừa nghe một câu đùa cợt để bẻ ngoặt tình huống này. Gã trung niên ấy, cô bảo đi với tôi với Tuệ Anh rất phiền phức, tôi làm sao biết được cô thích chơi bời như thế. Tôi ngăn cản cô, có gì là sai? Đồng Vi đứng vụt dây theo phản xạ, nhìn Hạ An trong câm lặng, qua nét mặt là những mâu thuẫn. Rằng xé, Hạ An vờ bịt miệng như vừa tiết lộ một tin động trời nằm ngoài ý muốn. Chóp mũi nhỏ nhọn chợt bộc lộ chất phù thủy, đùa không vui, Đồng Vi thật bình tĩnh đáp trả. Cần gì nao núng, cần gì thanh minh biện bạch, thời gian cô đến Trung Anh tuy không dài nhưng đủ để người sáng suốt nhìn nhận nhân phẩm của cô. Ai nói đùa, cô định chối về đêm hôm ấy không? Tôi có cân nhắc lại tên khách sạn cho cô nhớ. Lời khẳng định đầy chắc nịch của Hạ An đã đẩy những ngờ vực từ mơ hồ sang cao trào. Hàng loạt cái đầu cùng lúc ngoảnh về phía cô nữ sinh nhỏ. Một vài bạn học không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề. Đồng Vi, nói rõ đi, cậu là thành viên ở đây rồi. Việc của cậu, chúng tôi cần biết vì nó có thể gây ảnh hưởng. Cậu có miệng đấy nhé. Chẳng ai ở đây cấm cậu nói cả. Cơ thể Đồng Vi lạnh toát, tay buông thuẫn đơ khi trí óc đã quá mệt nhoài. Cậu có cảm giác mình vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát. Như lúc đặt bước chân đầu tiên vào đây. Tất cả đều nhìn cô nhưng thật chất là quay lưng với cô. Im lặng sao, ngầm thừa nhận sao, nếu lời Hạ An đúng, cô sẽ bị đuổi học. Cô gái nhỏ vẫn đứng vững dù rất muốn gào to và bỏ quách cái học viện này. Sự cố gắng của cô, ai thèm nhìn nhận nào? Không bị xếp vào hai loại người hèn nhát và ấu trĩ kia thì sao? Vẫn chẳng hòa nhập được, giải thích làm gì nữa? Họ vốn chỉ đợi lúc cô hở ra điểm yếu mà túm nắm. Sau đó là ép cô tự rời khỏi đây. vung nhẹ tay để chiếc vòng vải phất phơ theo thói quen. Hạ An giấu sự đắc thắng vào trong, tỏ ra thông cảm, em khó khăn gì, cứ nói, ai ở đây cũng sẽ giúp em mà. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai đánh giá nhưng em hiểu rõ tập thể là thế nào không? Một nữ sinh khác chen vào, gay gắt, mọi hành vi của cậu sẽ vấy bẩn sang chúng tôi. Tệ thật, tôi từng thương hại cậu. Thất vọng đấy cô bạn học bổng à, khó để nhịn nổi cách cư xử bầy đàn này. Cô gái nhỏ hét lên với tất cả sự tức tối đang dồn nén sẵn. Im hết đi, tôi không hề như vậy. Oh, bình tĩnh lại nào. Một bàn tay đặt trên vai gầy của cô nữ sinh nhỏ. Một giọng nói êm mượt tựa giải lụa được tung vào không trung. Hiểu nhầm rồi, hôm ấy, tôi cùng Đông Vi xem phim hơi khuya. Thanh Ngân cười mỉa, những gì vừa diễn ra ở căng tin thật quá lố bịch. Hạ An là kẻ ngốc nhất khi cố tình quy chụp vào Đông Vi cái danh gái hư. Đành rằng sẽ có người tin và hùa theo nhưng chỉ cần một lý lẽ đã có thể đánh tan đám người đó. Cuối cùng, kẻ sướng ra lại là kẻ ê chề. Thanh Ngân chợt lắng tai nghe thật kỹ tiếng động phát ra từ phía sau đầy cảnh giác. Và một cú đập giáng mạnh vào đầu cô khi cô chưa kịp quay người để nhìn vào kẻ đang bám đuôi. Nhanh như chớp, màng tối sầm phủ kín đôi mắt sắc sảo. Cô hoa khôi như thân cây bị đốn ngã đột ngột, quỵ hẳn trên mặt đất, bóng người cúi thấp xuống, thô bạo giật đi chiếc nơ xinh xắn từ mái tóc thơm ngát. Khoảnh sân thư viện lạnh ngắt, vụ tấn công kỳ lạ này tuy diễn ra trong vùng ánh sáng nhưng sẽ chẳng ai biết tới khúc gỗ dính máu của nàng hoa khôi xinh đẹp. Bóng người khuất sau hàng cây cảnh xanh lá vào lúc Thanh Ngân vùng dậy khỏi cơn choáng. Cô bịt miệng vết thương còn tứa máu, mùi tanh hòa trộn vào hương thơm cỏ dại tạo nên sự đe dọa rình rập cô nàng nhìn quanh. Nỗi sợ hãi đã hình thành và dần tăng. Những lọn tóc buông xóa tự do bị hất tung bởi gió khiến cô thảng thốt. Chiếc nơ tóc cô lấy từ hộp quà bí mật dưới ngăn bàn kia đã biến mất. Thanh Ngân rùng mình, là bàn tay nào có thể hành động man dợ giữa ban ngày mà không chút e ngại. Ôm đầu đau như sắp nổ tung, cô nữ sinh loạn choạng bò dậy, sửa lại bộ đồng phục dính bụi đất, phải xóa vết tích trước khi ai đó phát hiện và đem lại cho cô rắc rối. Tự cô sẽ lao vào cuộc chơi mạo hiểm này. Nó sẽ là con đường tắt dẫn cô tới nhân vật bí ẩn này. Cô hoa khôi ném vật đã nện thẳng đầu mình vào lùm cây. Những móng tay sơn màu đỏ đậm bấu chất tấm thiệp xanh nhạt. Học hỏi kẻ ăn xin đi. Đừng hèn hạ tới mức cướp đồ của người khác như thế tôi không dặn. Cô cũng biết là mình phải ngậm miệng chứ. Richard, cách chương.